Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, tiểu phá giới phù, nơi này Xích Hà cuồn cuộn, nhấn chìm vùng thế giới này, như lang yên đang phập phồng, tràn ngập ra đáng sợ tinh huyết, cũng có trầm thấp rồng gầm nổ vang, 12 viên trái cây óng ánh lóa mắt, như 12 lôn mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Nằm dày đặc vảy màu vàng kim. Đây là xích huyết long quả, phi thường quý giá. Mà này 12 viên càng là thiên địa kỳ chân, mà là trái cây phía trên xuất hiện vảy dị thường khủng bố, đều có hoa văn diễn sinh, dường như từng viên chữ cổ đang phát sáng. Ở đây tu sĩ đều hoảng sợ. Này 12 viên trái cây quá mạnh mẽ, nội hàm thần tú, tiết ra ngoài long nguyên, một khi luyện hóa tuyệt đối có thể được rất nhiều chỗ tốt. Ta nếu có thể luyện hóa này quả, chân long tí môn thần thông này chắc chắn thôi diễn đến một cái mạnh mẽ cấp độ. Võ Trí Thanh mở miệng, trong con ngươi tràn ra hừng hực vẻ. Hắn động tâm, trái cây kia đối với chân long tí có vô cùng lớn trợ giúp. Có người đều dục giả dục dịch, trực tiếp bạo sông tới, muốn trích đến xích huyết long quả, nhưng là phi thường đáng tiếc. Hắn mới vừa tiếp cận thời điểm, liền bị một trận khí thế khủng bố chấn áp lại, phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, người xung quanh yên tĩnh không ít, trái cây kia không phải là ai cũng có thể lấy xuống. Cần cực cường tu hành mới có thể. Một tôn kim bào ông lão ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chư vị, xích huyết long quả đã chín dục. Hiện tại có thể hái. Yếu kém người liền không cần thử nghiệm. Bằng không sẽ bị chấn thương. Ở đây tu sĩ lai lịch đều rất lớn. Kim Giao Vương bộ tộc tuy rằng không cam lòng trái cây bị bọn họ trích đi. Thế nhưng lúc này cũng không thể làm gì, còn tốt hơn nói khuyên bảo. Đương nhiên Kim Giao Vương bộ tộc cũng sẽ không đem trái cây toàn bộ đưa đi. Một cường giả trực tiếp đi lên lấy xuống 2 viên, còn lại đều là cho bọn họ chia cắt. Mà nơi đây cũng có quy tắc, không cho phép người đời trước ra tay, chỉ cho phép thanh niên tuấn kiệt tự mình hái. Nếu như không chiếm được cũng chỉ có thể xin lỗi. Đi thôi, trái cây kia xem ra không sai. Không biết khẩu vị làm sao, Độc Nhãn Long đi lên nói rằng. Rất nhiều người đều cười nhạt. Không biết đây là nơi nào nhô ra người man dợ. Chỉ bằng hắn còn muốn hái xích huyết long quả. Bản vương cũng phải nếm thử tiên, đại hắc hổ chảy nước miếng đã sớm chảy đầy đất. Còn giả vờ chấn định nói rằng, nhưng vẫn là không thể chờ đợi được nữa, xông tới đi. Đạo Lăng cũng đi tới, trái cây kia cũng không nhiều, chỉ có 10 viên mà thôi, cần phải nhanh một chút ra tay. Rất nhiều người đều không có gì để nói, ba tên này vừa nhìn liền không phải cao thủ, chỉ bằng bọn họ cũng muốn hái đi xích huyết long quả. Này có chút nói chuyện viển vông. Này xích huyết long quả thụ bạo phát cuồn cuộn xích hà, tràn ngập tinh huyết phi thường thịnh liệt. Rất nhiều kém một chút người đều cảm giác trong cơ thể huyết nhục muốn làm khô, đều là biểu hiện hoảng hốt rút đi. Đạo Lăng nhanh chân đi tới. Đối với loại áp lực này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thật đáng sợ, đã hoàn thiện căn cơ. Nếu là liền một viên xích huyết long quả đều trích không xong, cũng là sống uổng phí. Càng là đi vào bên trong, áp lực liền càng là khủng bố. Hình như tại gánh vác một ngọn núi lớn đi bộ tiến lên. Ở đây không ít kỳ tài đường đều đứt đoạn mất, khó có thể tiến lên, đều là thở dài liên tục. Đạo Lăng đi lại trầm ổn, từng bước đi tới. Cả người khí tức như thường, xem ra phi thường thong dong, Tình cảnh này làm cho người kinh hãi. Cảm giác người này rất đáng sợ. Người quả nhiên không bình thường. Thiên Bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đi qua. Lạnh nhạt nói. Xem ra ta đoán không sai. Chúng ta nên từng gặp mặt. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng. Đâu chỉ từng thấy mặt. Thiên Bằng nếu là biết cùng một môn hư hư thực thực đại đế khai sáng pháp môn bỏ lỡ cơ hội. Phỏng chừng sẽ không như vậy thong dong bình tĩnh, mà là sẽ thổ huyết. Thật giống, Càn Dao tự lẩm bẩm, cảm giác người này cùng Đạo Lăng rất tương tự. Nhưng là nàng có không nhìn ra người này dáng vẻ, cũng không biết vì sao cảm giác bọn họ như vậy tương tự. Tiểu tử, động tác nhanh lên một chút, tôn này Thiên Bằng không có ý tốt. Hàng này tu hành muốn cao ngươi một cảnh giới lớn, đại hắc hổ đồn đại. Đạo Lăng kinh ngạc, đại hắc hổ lúc nào thiện lương như vậy? Hảo nói khuyên bảo, ánh mắt của hắn nhìn sang, làm chú ý tới. Đại hắc hổ hùng hiên ngang hướng về xích huyết long quả đi đến. Sắp lấy số một màn, mà bốn phía không ít ánh mắt đều mắt tách sát khí. Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Này đại hắc hổ coi như được xích huyết long quả, phỏng chừng cũng có người ném đá giấu tay. Hiện tại ở khuyến khích mình và nó đồng thời chạy trốn. Xem ra đều coi chúng ta là thành quả hồng nhũn. Đạo Lăng cũng nhận ra được không ít mịt mờ ánh mắt ở khóa chặt chính mình. Hắn lạch rên một tiếng, bước chân rộng mở dơ lên. Tốc độ tăng vọt một đoạn, làm sao có khả năng, ở đây sao đáng sợ dưới áp lực, tiểu tử này còn có thể đi như vậy nhanh, chẳng lẽ đã thoát thai hoán cốt, vô cùng có khả năng là thật, tiểu tử này vẫn giả heo ăn hổ, nguyên lai mục đích chính là xích huyết long quả, hừm, ta nói hắn làm sao dám cùng Thiên Bằng hò hét, nguyên lai thực lực phi thường mạnh. Cũng không biết là gia tộc nào kỳ tài. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên đối với sự tu hành có cao thâm như vậy. Nhất tạo bốn phía tu sĩ đều đang bàn luận. Mà rất nhiều người đều là cười nhạt. Bọn họ đến mục đích chính là vì xích huyết long quả. Làm sao cam tâm bảo vật này rơi vào một người ngoài trong túi tiền. Bất quá sau đó rất nhiều người đều kèm chút đem cầm dập đi. Bởi vì cái thứ nhất lấy xuống trái cây người không phải Thiên Bằng. Cũng không phải thiếu niên này. Cũng không phải đại càn hoàng triều tiểu công chúa. Mà là một cái áo xám thiếu niên. Người này rất không giống nhau. Hai con mắt thâm thúy. Trong con ngươi không có cái gì cảnh vật. Cùng thế giới này đều hoàn toàn không hợp. Dường như không tồn ở trong thiên địa. Đối với bốn phía kinh dị ánh mắt, áo xám thiếu niên coi như không thấy. Ở trong mắt hắn rất khó chứa đựng quá nhiều sự tình. Lấy xuống một cái trái cây liền đi ra ngoài. Vẫn đang trầm mặc, không nói một lời. Cái này Tảo Lâm Trịnh Lỗi là lai lịch gì? Phỏng chừng tu hành phi thường đáng sợ. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói. Không khỏi cảm thán phía trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu kỳ tài. Lúc này Đạo Lăng bọn họ cũng đi tới gần. Lấy xuống một cái trái cây trực tiếp bị hắn thu hồi đến. Thời khắc này, bốn phía có rất nhiều mịt mờ ánh mắt nhìn quét đi qua. Loại kia tham niệm tựa hồ có thể đem người cho xé ra. Hận không thể hiện tại liền giết tới đem xích huyết long quả cầm ở trong tay. Xích huyết long quả từng viên giảm thiểu. Ở đây ánh mắt cũng từ từ đặc sắc xuống. Lúc trước xem thường Đạo Lăng bọn họ mấy cái yêu tộc kỳ tài hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đại hắc hổ lấy xuống một viên. Xoa xoa chảy nước miếng liền trực tiếp ăn như hùm như sói nhét vào trong bụng. Cũng không biết là thật ăn vẫn là nhét tiến vào trong bụng ẩn đi. Độc nhãn long cũng lấy xuống một viên. Liếc mắt nhìn lướt qua đại hắc hổ. cũng há mồm ra lập tức nhét vào. Tình cảnh này để người xung quanh ngốc tiết. Hai người này cũng quá kỳ hoa, trực tiếp liền nhét vào xuống, không sợ bị chết no. Đạo Lăng lắc lắc đầu, ước lượng một hồi xích huyết long quả độ cao. Hắn há miệng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không cách nào cùng hai cái này ngưu người sánh vai. Rất nhiều ánh mắt không có ý tốt đều nhìn ba người bọn hắn. Ba viên xích huyết long quả, quá đáng giá ra tay. Đừng nói bọn họ, Kim Giao Vương bộ tộc cường giả đều đỏ mắt. Chuyện này quả thật là chính mình đưa tới cửa. Ta có loại không tốt cảm ứng. Chỉ sợ sẽ có người cắt ra ta cái bụng đem xích huyết long quả móc ra. Cái này vị cũng quá nặng. Độc Nhãn Long nói thầm ni, bản vương cũng cảm giác được. Hừ, một đám bọn chuột nhắt. Bản vương bảo vật cũng dám đánh lệch chú ý. Thực sự là chán sống. Đại Hắc Hổ hừ lạnh. Chợt nhìn Đạo Lăng nói rằng, nhanh đi cho tiểu công chúa muốn một viên tiểu phá giới phù. Như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp đi ra ngoài. Phá giới phù quý giá không gì sánh được. Có thể xé ra một cái không gian truyền tống đến cực xa khoảng cách. Cường giả đều đỏ mắt chí bảo. Bảo mệnh thứ tốt, bất quá tiểu phá giới phù liền không như vậy quý giá. Có thể trực tiếp đưa cái này giới nội không gian phá tan một cái vết rạn nứt đi ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, rất nhiều người đều đưa ánh mắt bắn chúng ở Đạo Lăng ba cái trên người. Bên cạnh bọn họ một cường giả đều không còn, phỏng chừng là độc hành hiệp. Liền ngay cả một ít lão cường giả đều đưa ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ni Đạo Lăng đưa ánh. Mắt chuyển hướng Linh Nhi trên người. Lần này chưa kịp hắn mở miệng, Linh Nhi vội vội vàng vàng chạy tới gấp gáp hỏi, ca ca các ngươi đi mau, Linh Nhi e sợ không bảo vệ được các ngươi. Cái này phù lục chỉ cần bóp nát là có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Linh Nhi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn làm gì? Kim Bào ông lão tức giận cũng nhìn thấy tiểu phá giới phù. Đây chính là ba viên xích huyết long quả. Làm sao có khả năng liền để bọn họ mang đi. Cho bọn họ một viên đã là thiên đại ban ân. Mà là Kim Bào ông lão đối với Linh Điêu cảm thấy hứng thú vô cùng. Chuẩn bị đem bọn họ trực tiếp chấn áp. Nhưng là không nghĩ tới ra như thế một tên phản đồ. Hết chương.